Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986, Bách Tân Thắng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này 12 viên cầu phúc tiền tài lúc, liền không khỏi cảm khái vị này Quách Đại Sư lợi hại. Lại cam lòng dùng lớn như vậy giá tiền bố cục, hơn nữa giá tiền chỉ cần Hầu Vân Tân 12 triệu. Phải biết, lấy khắp mọi mặt phán đoán. Bộ này tiền tài giá trị chỉ ít ở 15 triệu hướng trên. Nếu như trên đập, thu được tiền lời rất khả năng càng cao hơn. Thông qua vừa nãy quan sát, Mạnh Tử Đào tin tưởng vị đại sư này là có vấn đề. Bởi vậy này người tuyển chọn tổn thất nhiều tiền như vậy. Đơn giản chính là thả dây dài câu cá lớn. Vốn là, Mạnh Tử Đào rất tin tưởng vạch trần vị này cái gọi là đại sư. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn biết có chút phiền phức, bởi vì Quách đại sư vạch ra địa phương, đều là hiện giai đoạn không thể nghiệm chứng, còn tương lai sẽ như thế nào, ai có thể biết đây. Hơn nữa chỉ bằng vị này Quách đại sư thiệt sán hoa sen khẩu tài, tin tưởng hắn cũng có thể tự bào chữa, tỉ như chỉ cần Hầu Vân Tân không gặp nguy hiểm, cũng đã ứng chứng hắn giải quyết phương pháp, vạn nhất Hầu Vân Tân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng có thể nói Hầu Vân Tân phúc duyên nông cạn. Kỳ thực, giả phong thủy đại sư muốn vạch trần cũng dễ dàng. Chỉ cần hắn lộ ra kẽ hở, hoặc là nói sự tình không có ứng nghiệm, người này có phải là cái gọi là đại sư liền vừa xem hiểu ngay. Nhưng vị này Quách đại sư nhưng phi thường cẩn thận, tỉ như lúc trước tủ giày sự tình, Mạnh Tử Đào một cách quyển chuyển mà nói ra một hồi. Hắn lập tức liền tha một đại tử, do đó chứng thực hắn lý luận. Lại sau khi, hắn có vẻ cẩn thận hơn nhiều. Đưa ra đều là một ít phong thủy trên ba phải cái nào cũng được đạo lý. Ngược lại làm không chỗ hỏng, cũng không có bao nhiêu trả giá. Ở tình huống như vậy, Hầu Vân Tân hai vợ chồng đều tin tưởng Quách đại sư đúng là một vị có bản lĩnh đại sự. Nếu như Hầu Vân Tân đi rồi vận may, loại này tín nhiệm không thể nghi ngờ gặp gia tăng. Đương nhiên, nếu như Hầu Vân Tân liên tiếp xảy ra vấn đề, chỉ bằng Quách đại sư một cái miệng cũng thay đổi không được ấn tượng. Nhưng đợi được vào lúc ấy, Quách đại sư cũng sớm đã quyển một khoản tiền chạy trốn đi. Nói đến, chuyện này Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không thế nào thật quan. Chỉ có thể tận năng lực của chính mình nhắc nhở một hồi Hầu Vân Tân. Nếu như Hầu Vân Tân vẫn cứ phải tin tưởng vị này Quách đại sư, vậy hắn liền không có cách nào. Quách đại sư cùng Hầu Vân Tân không vợ hai nói rồi cầu phúc giá trị của đồng tiền cũng sắp đặt thật sau, liền đưa ra cáo từ. Vốn là hai vợ chồng chuẩn bị muốn xin mời Quách đại sư ăn cơm lại đi. Có điều Quách đại sư lấy chính mình có việc vì là do khéo léo từ chối. Đưa đi Quách đại sư cùng hắn đồ đệ, Hầu Vân Tân cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ngài cảm thấy Quách đại sư nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười cợt. Ta đối với phong thủy chi đạo chỉ có thể nói là có biết một, hai, cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Có điều mà, vừa nãy Quách đại sư nói những người, ta cũng phán đoán không ra tốt xấu. Chỉ có thể nói tất cả đều có thể. Nhà đúng rồi, hắn bán đưa cho ngươi 12 viên tiền tài. Giá trị đến là thấp không ít. Hầu Vân Tân nói. Hả? Không biết bộ này cầu phúc tiền tài có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói. Đại khái 15 triệu đi. Trên đập rất có thể thu được càng cao hơn tiền lời. À, Hầu Vân Tân xem như là rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Có câu nói tốt. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo. Mạnh Tử Đào đây là đang nhắc nhở chính mình phải cẩn thận sao? Vẫn là nói Quách đại sư kỳ thực cũng không biết bộ này tiền tài giá trị đây. Cảm tạ, ta rõ ràng. Hầu Vân Tân cười nói. Nối liền đến, hai người hàn huyên một hồi phong thủy. Mạnh Tử Đào một cách quyển chuyển mà đem vừa nãy Quách đại sư nói sai địa phương chỉ đi ra. Hắn tin tưởng Hầu Vân Tân mới có thể nhìn ra được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Còn nói đồng ý tin tưởng hắn, vẫn là đồng ý tin tưởng Quách đại sư. Vậy thì là Hầu Vân Tân vấn đề của chính mình. Trước khi ăn cơm, Hầu phu nhân tìm cái cơ hội cùng Hầu Vân Tân nói riêng một hồi. Vân Tân, Nghe hắn trong lời nói ở ngoài ý tứ là muốn để ngươi lo lắng một điểm Quách đại sư. Cái kia lại làm sao? Cẩn thận một chút một điểm không phải nên mà. Lại nói, người ta cùng chúng ta không quen không biết, tại sao phải nhường chúng ta kiếm tiền? Hay là đại sư cảm thấy để cho chúng ta tu đạo quan? Băn khoăn đây, ngươi lại còn coi hắn là thánh nhân à? Hừ, người khác có lòng tốt lẽ nào liền không xong rồi? Lại nói, việc này muốn linh nghiệm then chốt ở chỗ tâm thành. Ngươi liền tâm đều không thành, làm sao linh nghiệm? Ngươi đây là mê tín không phải phong thủy. Nếu hắn đã giúp chúng ta điều chỉnh tốt phong thủy, làm sao có khả năng bởi vì một ý nghĩ liền vô dụng? Lẽ nào liền một điểm nghi vấn ý nghĩ cũng không thể có? Ai nha, ta không phải ý này. Được rồi, ý của ngươi ta biết. Ta là có sức phán đoán người trưởng thành. Tự nhiên biết nói sao phán đoán ai đúng ai sai. Hơn nữa Mạnh lão sư cũng chỉ là lòng tốt nhắc nhở ta. Không muốn bị lừa mà không tự biết. Thấy trượng phu nói như vậy, hầu phu nhân cũng không tốt nói cái gì nữa. Ăn cơm chưa nghỉ ngơi một lát sau, hầu Vân Tân đưa Mạnh Tử Đào đi hắn muốn tìm vị kia điêu khắc đại sư nhà. Nửa đường, Mạnh Tử Đào nhận được Mã đội trưởng gọi điện thoại tới. Nói là sáng sớm đem tiền đồng nhét vào người chết trong tay người đã tìm tới. Chỉ có điều, người này có thể không phải hung thủ. Cái viên này tiền là hắn sáng sớm hôm qua nhặt được. Sau đó bởi vì lo lắng người khác oan uổng hắn, hắn chưa hề đem tiền đồng giao ra đây. Người này cùng trên công trường đại đốc công có cựu oán. Cụ thể là bởi vì đại đốc công cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Nhưng việc này người khác cũng không biết. Hắn cũng là ngẫu nhiên gặp được. Vì lẽ đó chuyện này hắn không dám lộ ra, đem cừu hận đặt ở trong lòng. Liền, sáng sớm hôm nay hắn chú ý tới người chết trong tay không có tiền đồng. Liền đem nhặt được tiền nhét vào người chết trong tay. Lớn như vậy đốc công liền tạm thời không kiếm tiền. Mạnh Tử Đào sau khi nghe có cái nghi vấn. Người này tại sao lo lắng hắn đem tiền tệ nộp lên sẽ oan uổng hắn? Trên người hắn có phải là có bí mật gì? Mã đội trưởng biểu thị. Việc này gặp điều tra rõ ràng. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào đem tin tức nói với Hầu Vân Tân. Hầu Vân Tân rất cao hứng. Mở miệng cười nói. Xem ra Quách đại sư quả thật có chút năng lực a. Như thế một hồi liền bắt đầu tạo tác dụng. Hầu Tổng, người nói như vậy. Không phải đang nói Mã đội trưởng bọn họ là người ngu ngốc sao? Mạnh Tử Đào đùa giỡn tự mà nói rằng. Trong lòng cảm khái địa nghĩ. Xem ra Hầu Vân Tân trong nội tâm cũng lựa chọn tin tưởng Quách đại sư a. Không phải vậy làm sao đem chuyện như thế đều đặt tại Quách đại sư trên người. Chiếu như vậy, nếu như cấp tốc kết án, Hầu Vân Tân khả năng đối với Quách đại sư tin tưởng không nghi ngờ đi. Dọc theo đường đi, hai người nói một chút chuyện lý thú. Rất nhanh sẽ đến vị kia điêu khắc đại sư trong nhà. Không nghĩ tới nhào một cái không? Nói là đại sư đến bằng hữu bên kia đi tới. Khả năng phải rất muộn mới gặp trở về. Liền, Mạnh Tử Đào muốn địa chỉ. Lại đuổi tới. Đến cái kia vừa nhìn mới biết. Vậy thì là một cái xưởng nhỏ phòng. Có điều xưởng này phòng cũng không sinh sản đồ vật. Là dùng để đặt gỗ cùng với giải gỗ cơ khí. Đơn giản tới nói, nơi này là cái đổ mộc địa phương. Đối với đổ mộc, Mạnh Tử Đào cũng chơi đùa một lần, nhưng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hắn lúc đó cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lưu hành. Có điều hắn không ngờ tới chính là, huỳnh đàn thị trường quá náo nhiệt, giá cả kéo dài tăng lên điên cuồng. Hắn nhớ tới năm ngoái một tấn gỗ huỳnh đàn mới hơn 30 vạn. Đến hiện tại cư nhiên đã lên tới hơn 40 vạn. Giá cả tăng lên trên tốc độ quả thực không ai. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào không biết là tháng 5 chướng đến 50 vạn nguyên. Tháng 10 sau đã vượt qua 70 vạn nguyên. Nếu như là đại liêu thì càng quý. Ít nhất hơn triệu nguyên. Ở tình huống như vậy, đánh cược liêu cũng biến thành càng ngày càng lưu hành. Thỉnh thoảng liền có thể nghe có người vì đánh cược liêu bán BMW. Cuối cùng còn có thể đổi lấy Bentley sự tình. Đánh cược liêu cái này nghề, bây giờ nhìn là thực sự là hung bạo chuyện lợi, hấp dẫn rất nhiều người tham dự. Đương nhiên lời cao liền nương theo cao nguy hiểm, đánh cược liêu bôi sạch sành sanh người cũng thực tại không phải số ít. Bởi vì đây là vừa thi nhãn lực lại xem kỹ thuật nghề. Thường thường hơi bất cẩn một chút xem hoa mắt, hoặc là ông trời đùa giỡn cho cái phi thường mê hoặc người vật liệu gỗ. Vậy thì khẳng định cả bàn đều thua. Đương nhiên, đối với một ít dân cờ bạc tới nói, thua không phải bọn họ cân nhắc sự tình. Trong mắt bọn họ chỉ có thắng. Trở lại chuyện chính, bởi vì nơi này chỉ để ông chủ người quen, hoặc là người quen giới thiệu bằng hữu tiến vào, bảo vệ đem bọn họ ngăn lại. Cũng may Hầu Vân Tân mặt mũi đủ, ở cửa đợi biết, ông chủ liền đến nghênh tiếp. Lão bản của nơi này họ Hác, dài đến béo trắng, một chiếc bánh lớn mặt, con mắt rất nhỏ, nhưng cũng hiện ra tinh quang. Nha, Hầu Tổng A, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới rồi? Hác lão bản vẻ mặt tươi cười, lúc nói chuyện, trên mặt thịt đều run lên mấy run. Hầu Vân Tân cười nói, ngọn gió nào cũng không phải, ta là bồi bằng hữu đến tìm người. Thấy Hác lão bản nhìn mình, Mạnh Tử Đào cười nói, nghe nói Bách Tân Thắng lão sư ở ngươi bên này, ta một số chuyện muốn mời hắn hỗ trợ. Bách Tân Thắng đến cùng là tượng gỗ đại sư. Hác lão bản đối với Mạnh Tử Đào tìm hắn cũng không ngoài ý muốn, khách khí xin bọn họ đi vào. Bách Tân Thắng là một vị tóc hoa râm, tướng mạo thô cuồng lão nhân. Mạnh Tử Đào nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang cùng mấy người ở một cái gỗ thô trước chỉ trỏ trỏ. Trong miệng nói phán đoán của chính mình, người hiện đại đổ mộc đánh cực đại thể là đàn hương đỏ, hải hoàng cùng nhai bách chờ tên mộc. Bởi chỉ cần những này tên mộc đánh đổi cao, đáng giá một đánh cược. Đại gia vây quanh khối này vật liệu gỗ chính là một khối huỳnh đàn vật liệu. Tiểu Tông, ta không đề nghị ngươi giải khối này gỗ thô, quá mạo hiểm. Bách Tân Thắng quay về trước mặt một vị hơn 30 tuổi thanh niên khuyên nhủ. Tiểu Tông trầm tư chốc lát, cười nói, Bách lão, khối này gỗ huỳnh đàn liêu, xem ra bên trong có thể đều là tràn đầy tâm tài. Thật là vô cùng tốt, lộ ra tâm tài bộ phận, giàu tính cũng là vô cùng tốt, ta tin tưởng phán đoán của ta, nhất định sẽ ra cực phẩm vật liệu gỗ. Hầu Vân Tân trước đây chưa có tiếp xúc qua đổ mộc, có chút không biết rõ, Mạnh Tử Đào liền cho hắn thoáng giải thích một hồi. Nói như vậy, giàu tính càng tốt, mật độ càng cao vật liệu gỗ liền càng đáng giá. Hơn nữa ngươi xem một chút khối này vật liệu gỗ, mặt trên thậm chí đều có thể thấy được đột xuất đến chất tiết cùng lựu ba. Dựa theo người thường kinh nghiệm phán đoán, này mở ra đến khẳng định chính là đẹp đẽ mặt quỷ. Nhưng đổ mộc sự không chắc chắn tương đối cao, nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra tra tìm vài tờ hình ảnh. Nếu như là như vậy, vậy thì làm máu bản không trở về. Nhưng nếu như gỗ thô có thể khai ra hình ảnh trên như vậy màu sắc cùng hoa văn vậy thì không phải vấn đề tiền. Liền như vậy một cái gỗ trực tiếp một đao xuống thành nhà giàu ở Buồn Liêu thị trường không phải thần thoại. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cho Hầu Vân Tân làm giảng giải thời điểm, Bách Tân Thắng âm thầm thở dài một hơi. Nếu Tiểu Tông đã quyết định, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Mọi người đều là người trưởng thành, chính mình muốn đối với chuyện của chính mình phụ trách. Hác lão bản, ta quyết định, liền cây này vật liệu gỗ, giúp ta trên cưa đi. Tiểu Tông đối với Hác lão bản nói rằng, được rồi. Hác lão bản đáp một tiếng, lập tức trước tiên cho Bách Tân Thắng làm giới thiệu. Sau khi lên tiếng chào hỏi đi xử lý đánh cược liêu sự tình. Bách lão, Mạnh Tử Đào vừa mở miệng, Bách Tân Thắng dùng thủ thế đánh gãy hắn. Hồi ức một lát sau, nói rằng, ngài có phải là chính là được khen là đương đại thảo thánh Mạnh Tử Đào lão sư? Việc này đã không có gì hay khiêm tốn. Mạnh Tử Đào gật đầu thừa nhận, không nghĩ quả là ngươi a, ngươi có thể so với trong tivi còn trẻ hơn ta a. Bách Tân Thắng có chút hưng phấn lại cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói, nơi nào, chỉ có điều trên tivi gặp có một ít yêu cầu. Vì lẽ đó xem ra già nua, người chung quanh biết được Mạnh Tử Đào lại có lớn như vậy tên gọi. Trong lòng kỳ thực cũng không thể nào tin được. Có điều trừ phi Thất Tâm Phong. Không đúng vậy không thể vạch ra đến. Huống hồ, có thể lấy như thế điểm tuổi nắm giữ lớn như vậy tên gọi. Sau lưng khẳng định có một cái mạnh mẽ tiếp viện. Người như thế có kết hay không giao trước tiên không nói. Hỗn cái quen mặt có thể không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xông tới. Cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Cái gì, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe thấy không bằng vừa thấy, loại hình lời khách sáo bay đầy trời. Mãi mới chờ đến lúc đại gia hàn huyên xong. Bên kia giải mộc kết quả cũng đi ra. Liền đại gia lại vây lại. Vào lúc này, chính sự không tốt đàm luận. Mạnh Tử Đào cũng trước tiên đem sự tình để ở một bên. Chờ mặt cắt xuất hiện ở đại gia trước mặt lúc. Mọi người đều mắt choáng váng. Bên ngoài cái kia một tầng phẩm chất siêu cấp tốt tâm tai. Lại chỉ là mỏng manh một lớp da. Hơn nữa bên trong chân chính tâm tai. Lại chỉ có thành nhân ngón cái như vậy tế. Hơn nữa tâm tài phẩm chất cũng quá bình thường. Đều hiện ra màu trắng. Tiểu tông mặt lập tức liền đổ. Xông lên nhìn chung quanh. Có chút thất thần nói. Làm sao biết. Loại vật liệu này làm sao có khả năng xảy ra như thế rác rưởi tâm tai. Không thể a. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng đối với không rõ vì lẽ đó Hầu Vân Tân giải thích. Hắn vận khí tương đối kém. Ra khá là cực đoan ví dụ. Lại như đổ thạch bên trong mua một khối hơn triệu hàng thô nhưng song đổ đạo lý như thế. Hầu Vân, Tân khe khẽ lắc đầu. Xem ra vật này không thể đụng vào a. Mở ra như vậy vật liệu. Ai trong lòng cũng không tốt được. Mọi người đều là bằng hữu. Luân phiên tiến lên an ủi Tiểu Tông. Một lát sau, Tiểu Tông tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn quay về Bách Tân Thắng cười khổ nói. Vẫn là châm ngôn nói được lắm a. Không nghe lão nhân nói. Chịu thiệt ở trước mắt. Bách Tân Thắng nói. Tiểu Tông, người cũng đừng nói như vậy. Ta không phải thần tiên. Có thể phán đoán đối với mỗi một chuyện. Không phải vậy ta đã sớm dựa vào đổ mộc dầu to đi. Hắc lão bản tới an ủi nói. Tiểu Tông, người cũng đừng nhụt chí. Người tình huống như thế thực sự quá nhỏ thấy. Từ khi đổ mộc đến hiện tại, ta cũng là lần đầu nhìn thấy tình huống như thế. Như vậy, người lần sau lại đánh cược. Ta cho ngươi bớt 8%. Tiểu Tông ánh mắt sáng lên. Đây chính là ngươi nói. Hắc lão bản có chút đau lòng địa nói. Nếu ta đều nói rồi, chắc chắn sẽ không đổi ý. Tốt lắm, ta muốn bên kia khối này đàn hương đỏ liêu. Tiểu Tông chỉ vào cách đó không xa một khối vật liệu. Gỗ nói rằng, a, Hắc lão bản có chút ngây người. Bên cạnh lập tức có người cười khẽ lên. Ha ha. Lúc này Hắc lão bản muốn thịt đau chết. Ta xem không chỉ thịt đau, mà là muốn thổ huyết đi. Người mới gặp thổ huyết đây. Hắc lão bản tức giận nói rằng. Tiểu Tông, lúc này liền tiện nghi ngươi. Nghe Hắc lão bản hơi có chút cắn răng ngữ khí. Tiểu Tông cười hi hi. Vội vã hướng khối này vật liệu gỗ chạy tới. Mạnh Tử Đào lại cho Hầu Vân Tân phổ thông đàn hương đỏ một ít thưởng thức. Nói rằng. Khối này đàn hương đỏ liêu sắc thái dị thường thuần túy. Đồng thời có một ít lóe sáng kim tinh. Chất liệu dị thường chắc chắn. Cố nhiên từ bên ngoài không nhìn ra có thể không chật ních kim tinh. Nhưng chỉ cần có một đường thắng hy vọng. Như thường đáng giá nếm thử. Không làm được mở ra một khối mãn vảy cá văn cùng chật ních kim tinh đàn hương đỏ. Vậy thì phát ra. Hầu Vân Tân nói. Nói cách khác. Cùng vừa nãy huỳnh đàn như thế, cũng là có nguy hiểm. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu là đánh cược, đương nhiên gặp có nguy hiểm. Hầu Vân Tân nhún nhún vai. Một bên khác, đem vật liệu trước tiên phóng tới tuyến cưa máy tiện trên. Trước tiên đem nên vật liệu gỗ cắt thành đoạn, sau đó cắt miếng. Ở cắt miếng trước, Tiểu Tông đã nghĩ kỹ làm bao lớn hạt châu. Hắn để công nhân viên mở ra ba loại độ dày liêu mảnh. Phân biệt làm 2.0cm cùng 0.8cm đàn hương đỏ vòng tay. Rất nhanh, kết quả đi ra, Tiểu Tông lại một lần nữa sửng sốt thần. Không phải chứ, trống rỗng, chăm sóc từ phẩm chất, nên không đến nỗi gặp trống rỗng a. Ai, hết cách rồi. Đây chính là 10 đàn 9 không, đàn hương đỏ a. Lớn như vậy xuất hiện trống rỗng hiện tượng cũng là thông thường. Hầu Vân Tân có chút không rõ. Đồ chơi này còn có thể là trống rỗng. Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên gặp trống rỗng. Bởi vì tử đàn hoang dại lâm. Sinh trưởng ở hoàn cảnh phức tạp vùng núi. Thổ địa không màu mỡ. Thành tài chu kỳ mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm. Bởi sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt. Dẫn đến thụ cái gặp uốn lượn. Tạo thành hoa văn nhiều hiện bất quy tắc hình. Hoa văn độ lớn cũng không đều đều. Chất gỗ dầu nhuận. Vào nước tức chìm. Chất dinh dưỡng hết sức thiếu thốn. Tử đàn vì bảo vệ mình. Bản thân thân sẽ từ từ hấp thụ lõi cây dinh dưỡng. Dẫn đến tử đàn tới gần lõi cây bộ phận càng ngày càng mềm yếu. Cho đến lõi cây dinh dưỡng hoàn toàn bị hấp thu. Sau đó phát khang. Trắng bệch. Cuối cùng trở thành chết đàn. Dầu mỡ cũng tiêu hao hầu như không còn. Thật giống vụn gỗ như thế. Nói như vậy, vượt qua 20cm hoang dại tử đàn. Trống rỗng xuất liền rất cao. Vì lẽ đó hoang dại đàn hương đỏ rất khó gặp đại tai. Một bên khác, Bách Tân Thắng đi tới vật liệu gỗ trước mặt quan sát một phen sau. Nói rằng, Tiểu Tông, đừng nản chí. Này kẻ có tài còn có thể cứu giúp. Nói không chắc sẽ không thiệt thòi đây. Thấy Bách Tân Thắng nói như vậy, Tiểu Tông cũng tinh thần tỉnh táo. Sau khi lại để cho công nhân đem vật liệu gỗ cắt một đao. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chiếu vật liệu gỗ tình huống. Chính mình hẳn là thiệt thòi không được. Còn có thể có chút lợi nhuận. Kết quả này cũng làm cho Hắc lão bản thở phào nhẹ nhõm. Nếu như liên tiếp hai lần vật liệu tốt giải đồ, vậy thì có chút phiền phức. Mặc dù mọi người đều là bằng hữu, nhưng cũng không khỏi hoài nghi đám này vật liệu sẽ có hay không có vấn đề. Coi như hắn bảo đảm, cũng không làm nên chuyện gì. Bao nhiêu đến hàng điểm giới đi. Này đối với hắn mà nói, nhưng là không thể tiếp thu. Cũng còn tốt chính mình vận khí không tệ. Này kẻ có tài không có gặp sự cố, nhưng cũng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lão Trương, cổ lão bản. Các ngươi cũng chọn lâu như vậy rồi. Có muốn hay không cũng mua dễ. Cái vật liệu vui đùa một chút. Hắc lão bản cười tủm tỉm nói rằng. Cổ lão bản nói rằng. Hắc lão bản. Không phải ta chọn ba kiếm bốn a. Người đám này vật liệu thật sự không ra sao. Có hay không những khác để tuyển một hồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.